Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2292, chương 2293, bắt đầu các ngươi biểu diễn. Hắn chính là trong truyền thuyết Á Thánh A, nhìn rất bình thường A. Đúng đấy, còn trẻ như vậy, thực lực có thể mạnh bao nhiêu? Xem ra truyền ngôn hữu danh vô thực, Á Thánh khả năng chỉ là thiên phú tốt. Mới bị Thánh Tổ Đại Tế Ti xem trọng, Diệp Viễn Thanh danh, sớm đã tại giới luyện dược như sấm bên tai, mọi người đối với hắn đinh giá quá cao. Cái gọi là nghe danh không bằng gặp mặt, Diệp Viễn hình dạng cho người cảm giác chính là không thể tin. Chính là Triệu Tử Hiên thiên tài tuyệt thế như vậy, trên đan đạo thời gian tu luyện, cũng có 10 vạn năm trở lên. Giống Triệu Tử Hiên cái tuổi này đan đạo thiên tài, vốn là không có khả năng bái giật tiên thiên đế vi sư. Những này đan đạo thánh địa, sớm đã là đệ tử khai chi tán diệp, học trò khắp thiên hạ, giật tiên thiên đế đặc biệt thu Triệu Tử Hiên làm đồ đệ. Có thể thấy được hắn đan đạo thiên phú có bao nhiêu đáng sợ. Về phần bên cạnh mấy người, thiên phú thực lực đều không kém hơn Triệu Tử Hiên. Nếu mà so sánh, Diệp Viễn xem xét liền yếu phát nổ. Hắc hắc, không biết Á Thánh đại nhân, có phải hay không hẳn là cho chúng ta một cái công đạo đâu? Triệu Tử Hiên đắc ý nói, hắn chiếm lý, mà lại bối cảnh thâm hậu, cho nên không sợ Diệp Viễn gây chuyện. Diệp Viễn nghe vậy bật cười nói, ta Diệp Viễn tùy tùng. Vũ nhục ngươi thì như thế nào? Đoạt linh dược của ngươi thì như thế nào? Bọn hắn có tư cách này, bàn giao này, ngươi có thể hài lòng? Phách lối, bá đạo, hắn Á Thánh căn bản cũng không thèm đùa với ngươi cái gì lòng dạ hẹp hòi. Triệu Tử Hiên bọn người nghe vậy đều là sững sờ. Bọn hắn vì thiết kế cái này vừa ra, chiếm đóng đạo lý, có thể nói đào rỗng tâm tư. Nhưng ai biết, Diệp Viễn căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, không theo sáo lộ ra bài. Triệu Tử Hiên cười lạnh nói, ha ha, nếu là Á Thánh thật có Á Thánh thực lực, nói lời này tự nhiên không ai dám phản bác. Thế nhưng là, ngươi có thực lực này sao? Không có thực lực này, ngươi liền muốn dùng thân phận ép chúng ta sao? Rất xin lỗi, chúng ta mấy cái thân phận cũng không phải ngươi muốn dọa liền có thể hù sợ. Mấy người đều là một mặt vẻ khinh thường. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám ở trước mặt bọn họ sĩ diện. Á Thánh, rất đáng gờm sao? Hôm nay, liền muốn ngươi thân bại danh liệt. Diệp Viễn cười nói, các ngươi làm nhiều như vậy trò xiếc, không phải là vì bức ta xuất thủ sao? Như các ngươi mong muốn. Triệu Tử Hiên bọn người đại hỉ, tiểu tử này chính mình đưa tới cửa, liền không trách bọn hắn, mấy người bọn hắn đều là đại thánh địa đệ tử đích truyền. Thân phận không phải bình thường, Á Thánh tên tuổi có thể hù sợ những người khác, thật đúng là dọa không được bọn hắn. Ha ha, đây chính là Á Thánh chính mình nói. Triệu Tử Hiên cười nói, Diệp Viễn thản nhiên nói, các ngươi bọn tiểu bối này, nguyên bản bản thánh là khinh thường xuất thủ, bất quá không đem mấy tên tiểu tử các ngươi đánh phục. Chỉ sợ không thể thiếu có ít người động ý đồ không chính đáng. Đã như vậy, liền lấy mấy người các ngươi khai đao đi. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ cổ quái. Tiểu bối, tiểu gia hỏa, một hơi này, thế nào như thế ông cụ non đâu? Đỉnh lấy Á Thánh tên tuổi, chính mình họ gì cũng không biết a. Triệu Tử Hiên nghe vậy cười lạnh nói, thật sao? Vậy hôm nay chúng ta mấy cái liền kiến thức Á Thánh thực lực. Diệp Viễn bật cười nói, thực lực của ta chỉ bằng ngươi còn không gặp được, nhà các ngươi lão tổ đi ra còn tạm được. Vô tri cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng. Ngoặc kép. Mấy người nghe vậy nổi giận, Diệp Viễn lời này là đem chính mình đặt ở thông thiên giới cao cấp nhất luyện dược sư vị trí. Gia hỏa này cũng quá không biết xấu hổ. Xem ra, cho hắn Á Thánh tên tuổi, hắn thật bành trướng không được. Diệp Viễn lại là lơ đễnh, thản nhiên nói, đúng rồi, nếu là ta thắng, thả hai người bọn họ, hướng bọn họ nói xin lỗi, sau đó đem linh dược giao cho bọn hắn. Bằng không, Diệp Mỗ liền muốn đi hỏi một chút dược tổ, hướng hắn đòi một lời giải thích. Triệu Tử Hiên một mặt khinh thường nói, tốt, ngươi thắng chúng ta, xin lỗi thì như thế nào? Chỉ là ta sợ, ngươi hôm nay nổi danh âm thanh quét rác. Hắc hắc, còn tìm dược tổ đòi một lời giải thích. Ta sợ ngươi không mặt mũi gặp hắn. Ngươi quá coi thường anh hùng thiên hạ. Chúng ta mấy cái đi theo sư tôn nhiều năm, đã được đến không ít chân truyền. Ngươi liền đợi đến thua đi. Diệp Viễn từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói, không cần làm phức tạp như vậy. Các ngươi ra đề mục, mỗi người luyện chế một viên chính mình am hiểu nhất đan dược. Ta nếu là thua ngươi bọn họ bất kỳ một người nào, coi như thua. Mấy tên này, Diệp Viễn căn bản là để vào mắt, quá yếu, chỉ là lời này ở những người khác nghe tới, cũng quá cuồng vọng, ở đây mỗi một cái đều là giới luyện dược nhân tài mới nổi, tương lai kinh thiên động địa tồn tại, thiên phú của bọn hắn không ai dám phủ nhận, mà lại mỗi người bọn họ am hiểu lĩnh vực khác biệt, chính là đồng dạng đan đạo đại năng cũng không dám nói lời như vậy. Dù sao những đại năng kia lợi hại, nhưng cũng có chính mình nhược điểm, những này nhược điểm tại có ít người trước mặt không tính ngắn tấm, nhưng tại Triệu Tử Hiên loại người này trước mặt, liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Triệu Tử Hiên nghe vậy, cười lạnh nói, đây chính là ngươi nói. Diệp Viễn không nhịn được nói, bắt đầu các ngươi biểu diễn đi. Loảng xoàng, mấy người từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra dược đỉnh, đúng là bên đường bắt đầu luyện đan. Cái đó là Hiên Viên đỉnh, còn có Tàn Phong đỉnh, Vân Yên đỉnh. Ông trời của ta, đây đều là đại danh đỉnh đỉnh đỉnh phong thiên đế linh bảo a. Những này thiên đế linh bảo, nhưng mà năm đó giật tiên thiên đế bọn hắn thành danh trước đó sử dụng dược đỉnh, không nghĩ tới truyền cho hắn bọn họ. Có những bảo đỉnh này, đan dược phẩm chất khẳng định sẽ tầng lầu cao hơn a. Hắc hắc, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, A Thánh kết thúc như thế nào. Ngoặc kép, mấy đệ tử này hiển nhiên đều chiếm được các trưởng bối lọt mắt xanh, đem năm đó thành danh bảo đỉnh đều ban cho bọn hắn. Có những bảo đỉnh này, thực lực của bọn hắn như hổ thêm cánh. Lúc này đã có không ít người đang chờ chế giễu. A Thánh có lẽ rất có thiên phú, thế nhưng là hắn quá khinh thường. Ở đây những công tử ca này cũng không phải người bình thường a. Triệu Tử Hiên bọn người bàn bạc một chút, khóe miệng cả đám đều lộ ra đắc ý chi sắc. Mọi người thấy một màn này, từng cái hãi hùng khiếp vía. Bọn gia hỏa này khẳng định phải cho Diệp Viễn ra vấn đề khó khăn. Á Thánh, ta luyện chế đan dược là thất bảo huyết ngưng đan, ngươi nhưng nhìn tốt. Triệu Tử Hiên cười lạnh một tiếng, đem mỗi loại linh dược đánh vào trong dược đỉnh. Một đôi khác, Diệp Viễn cười lạnh nói, Á Thánh, ta luyện chế là cửu khiếu thiên trần đan, ngươi nhìn kỹ. Á Thánh, ta luyện chế là chính nhất hoàng cực đan. Ngoặc kép, Triệu Tử Hiên một phương này tổng cộng có 5 người, bọn hắn mỗi báo ra một cái đan dược danh tự, người bên cạnh sắc mặt liền kinh ngạc mấy phần. Những đan dược này quá ít thấy, chẳng những ít thấy mà lại độ khó luyện chế cực lớn. 5 loại đan dược có thể nói là 5 cái cực đoan, bình thường luyện dược sư căn bản không có khả năng đồng thời am hiểu 5 loại đan dược này. Coi như Diệp Viễn có thể luyện chế ra đến đan dược phẩm chất, cũng không có khả năng đồng thời siêu việt 5 người này. Hắc hắc, lần này thú vị, đây chính là xem thường đan đạo thánh địa đệ tử đích truyền đại giới. Đại giới chính là thân bại danh liệt. Bất kể như thế nào, A Thánh cũng không dám tiếp nhận dạng này khiêu chiến.